Chàng rể siêu cấp, chương 3116, mất đi cảm giác giòn miệng ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn mưa trời cũng sáng rồi, còn lại thì phải do người tự làm. Tần Sương vỗ vỗ bả vai Hàn Tam Thiên, sau đó cười thần bí. Đúng rồi, nhớ kỹ người vẫn âng ta một món nợ ân tình. Nhưng mà muốn cái gì tạm thời ta còn. Advertisement, chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho người biết. Nói xong, Tần Sương nhẹ nhàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Tô Nghênh Hạ đem đồ ăn để xuống, cười nói. Sư thì để cho chuyện gì vậy, thần thần bí bí như thế. Ba ba, Niệm Nhi hô một tiếng, chạy vọt vào trong ngực Hàn Tam Thiên, đột nhiên, tiểu nha đầu này nhướng mày. Ba ba, có phải thật lâu không có tắm rửa rồi hay không, hội quá đi. Nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, lời nói thật của trẻ con. Ngược lại là Tô Nghênh Hạ nghe nói như thế, lúc đầu coi như khuôn mặt tươi cười không tệ, lập tức bị bịt kín tầng âm u. Tần Sương thấy thế quay mắt trông thấy Tô Nhan đến rồi, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tô tiểu thư đến rồi. Tô Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm, rãi đi tới, nhìn mấy người một chút cười nói. Có chuyện gì mà nói vui vẻ như thế? Hàn Tam Thiên trừng tên ngốc này một chút, ngược lại là Tô Nghênh Hạ nhẹ giọng cười một tiếng. Được rồi, nếu người đến đông đủ rồi, động đũa đi. Chỉ là chút đạm bạc, vốn còn muốn khách sáo vài câu, nhưng Tô Nghênh Hạ vừa nói xong, lúc này liền bị Hàn Tam Thiên nói ra như gió cuốn mây bay khiến nàng nghẹn lại. Mà lúc này, so sánh với tiếng cười nói vui vẻ bên trong thuyền, ám lưu phía ngoài cũng ngày càng đến gần toàn bộ thuyền hoa. Tần Sương mỉm cười, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nhìn bộ dáng anh ăn như hổ đói, ở trong mắt Tần Sương, đáng yêu tới cực điểm. Ăn ngon không, Tam Thiên? Hàn Tam Thiên nhét đầy thức ăn bên trong miệng, điên cuồng gật đầu, ngay cả lời cũng không kịp nói. Tần Sương và Tô Nhan nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, gắp một đũa đồ ăn, môi son khẽ mở, răng ngọc khẽ cắn, nhìn về phía Tô Nhan. Trái lại ta cảm thấy, người lớn lên đẹp mắt chưa hẳn làm đồ ăn sẽ ngon. Tô Nhan cười một tiếng, cũng gắp một đũa đồ ăn, sau đó hơi nhai nuốt, để đũa xuống, nhẹ gật đầu. Xác thực có hơi mặn. Bao gồm cả món ăn này, mặc dù bề ngoài không tệ, nhưng rất rõ ràng là thời gian nấu không đủ lâu, chất thịt bên trên còn chưa đủ mềm. Nhưng món ăn này rất rõ ràng là bị nấu quá mức rồi, mất đi cảm giác giòn miệng ban đầu. Tô Nhan gật gật đầu, đưa ánh mắt chuyển qua một bàn đồ ăn bên trên, phê bình. Tô Nghênh Hạ sững sờ, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, dày vò dòng dã một buổi chiều, kết quả. Nhưng các nàng nói cũng xác thực có đạo lý, dù sao đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, nàng thật sự không giỏi chuyện nấu cơm, dù sao từ trước cho tới nay nhiệm vụ nấu cơm đều là của Hàn Tam Thiên. Tô Nghênh Hạ cũng xác thực cố gắng học qua nấu cơm làm đồ ăn, nhưng Hàn Tam Thiên chưa hề nói có chỗ nào không tốt cái này bây giờ. Không phải anh cũng cảm thấy như vậy chứ? Hàn Tam Thiên mắt điếc tai ngờ, liên tục ăn như hổ đói, nuốt xuống xong thì lại đưa tay múc canh. Lúc này, Tần Sương mở miệng. Ngay cả bát canh này cũng tương đối nhạt, dùng một câu không có mùi vị gì cả để hình dung cũng không quá đáng. Tô Nghênh Hạ ngại ngùng cúi đầu. Thật xin lỗi sư thì thật xin lỗi Tô tiểu thư, tài nấu ăn của ta không tốt lắm cái kia. Cách chương,